Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 835, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh không nói gì. Thuận Thế trêu chọc, anh Giang, anh cũng đừng nói chuyện của tôi mãi. Có phải anh cũng nên tìm một cô gái tốt để chung sống rồi không? Ánh mắt của Giang Húc Đông khi nhìn về phía cô lập tức trở nên sâu hơn. Tôi như thế nào, làm gì có cô gái tốt nào sẽ thích chứ? Diệp Ninh không ngờ hiện tại anh ấy vẫn còn có cảm xúc bi quan như thế. Lập tức kích động nói, anh Giang tốt như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái tốt thích. Dù sao thì khi cô còn béo phì anh ấy cũng không hề ngại. Muốn kết bạn với cô, chứng minh anh ấy cũng không phải loại người thích trông mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông như thế này đúng là rất hiếm thấy. Trong mắt Giang Húc Đông tràn ngập vui vẻ hỏi. Vậy sao? Diệp Ninh vô cùng khẳng định gật đầu. Vậy còn cô thì sao? Nếu là cô thì cô có thích người như tôi không? Giang Húc Đông không kìm chế được. Xúc động buột miệng hỏi thẳng ra. Trước kia anh ấy không có tư cách. Nhưng hiện tại thì lại khác. Anh ấy đã cố gắng trở thành một người bình thường. Hơn nữa cô cũng đã độc thân, anh ấy không cần thiết phải kìm nén cảm xúc yêu thích này xuống nữa. Diệp Ninh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Giang Húc Đông sẽ thích cô. Dù sao thì anh ấy đã nhìn thấy hình tượng lúc cô béo phì. Sao lại có thể có tình cảm với cô được nữa chứ? Cho nên cô chỉ coi như là Giang Húc Đông muốn tìm lại sự tự tin. Thuận miệng hỏi thôi. Nếu là tôi thì đương nhiên là cầu còn không được. Giang Húc Đông cười thật tươi. Được, tôi biết rồi. Diệp Ninh tiếp tục nói tiếp. Dù sao thì anh phải có lòng tin. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều cô gái rất tốt. Chờ sau này có cơ hội tôi lại giới thiệu cho anh làm quen. Trong đoàn văn công, thứ không thiếu nhất chính là các cô gái xinh đẹp tài năng. Chỉ cần anh ấy muốn, cô chắc chắn sẽ giúp anh ấy dắt mối tạo thành một cuộc nhân duyên tốt đẹp. Vậy đại sự của tôi phải giao cho cô rồi. Giang Húc Đông nói, như đang ám chỉ gì đó. Không thành vấn đề. Diệp Ninh vui vẻ cam đoan. Bầu không khí giữa hai người có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng. Chờ đến khi Diệp Ninh đi nhìn đồng hồ thì đã nửa tiếng trôi qua. Trời cũng dần dần tối. Cô biết Giang Húc Đông vẫn còn hành động không tiện lắm, cho nên chủ động chào tạm biệt trước. Hai người cùng nhau ra khỏi quán trà. Tuy rằng Giang Húc Đông cũng không nỡ tạm biệt cô, nhưng anh ấy cũng biết nếu sốt ruột thì sẽ không thành công. Sau này chúng ta có thể gặp nhau nữa không? Diệp Ninh không chút suy nghĩ gật đầu. Đương nhiên rồi, tôi còn phải giới thiệu bạn gái cho anh mà. Lúc nói ra những lời này thì trong lòng cô cũng đã nghĩ đến một ứng cử viên vô cùng thích hợp. Chẳng qua hiện tại cô còn chưa thể nói ra. Ít nhất phải hỏi ý kiến của đương sự mới được. Giang Húc Đông cười chào tạm biệt cô. Nhìn theo cô đi về đoàn văn công. Chỉ là gặp cô ấy thôi. Vậy mà vui đến thế sao? Tiếng nói trêu chọc của Giang Phong Lâm từ ngõ hẻm đằng sau quán trà vang lên. Lúc này Giang Húc Đông mới thu hồi ánh mắt. Giang Phong Lâm đi nhanh đến trước mặt anh ấy, chủ động duỗi tay đỡ lấy anh ấy. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại, tình hình hiện tại của anh ấy không thể đi đứng quá lâu. Nhưng anh ấy cứ không chịu nghe. Hôm nay nhất định phải đến đây gặp mặt Diệp Ninh. TBC, xe đang đậu ở bên cạnh, để anh đợi em qua đó. Một lúc sau, Giang Húc Đông và Giang Phong Lâm cùng nhau lên xe. Mặc dù Giang Húc Đông không nói tiếng nào, nhưng Giang Phong Lâm cũng có thể cảm nhận được anh ấy đang rất vui vẻ. Húc Đông, em đừng trách anh không nhắc nhở em. Tuy rằng cái cô Diệp Ninh này đã ly hôn rồi, nhưng mà bên cạnh cô ấy còn có không ít đàn ông. Anh còn biết ông chủ của phòng ca múa Hồng Hải vẫn luôn giữ mối quan hệ khá thân thiết với cô ấy. Còn có Cố Phong nữa, anh nghe nói hình như cậu ta cũng đang có ý định muốn phục hôn lại với cô ấy. Anh ta cũng không muốn phá hư tâm trạng vui vẻ của anh ấy. nhưng mà suy xét đến tình hình phức tạp của Diệp Ninh hiện tại, Giang Phong Lâm vẫn nghiêm túc nói ra. Giang Húc Đông nghe xong chỉ lạnh nhạt, ừ, một tiếng, cách chương.